Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1523, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Sau cơm trưa, Lý Binh Mụ Mụ lại bắt đầu đến náo loạn. Tại cửa ra vào tức miệng mắng to. Bất quá nàng hôm nay cuống họng điểm không? Thoải mái, thanh âm có điểm khàn giọng. Hơn nữa cổ họng còn rất đau. Nuốt một chút nước bọt đều đau. Lý Binh Mụ Mụ coi là chỉ là hôm qua mắng hung ác. Cuống họng bị thương. Bất quá nghĩ đến con của mình. Bây giờ có thể cứu nhi tử chỉ có Vương Anh. Vương Anh cái này tiện nhân làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét. Chỉ cần một câu. Chỉ cần nói nàng là tự nguyện. Con của nàng liền không sao. Lý Binh Mụ Mụ liền muốn dây dưa lại dây dưa để bọn hắn không có cách nào sinh hoạt, tự nhiên là sẽ thả con của nàng. Chỉ bất quá cổ họng không thoải mái, làm Lý Binh Mụ Mụ hữu tâm vô lực. Mắng một hồi liền muốn nghỉ một lát, không thì cuống họng liền chịu không được. Có đôi khi đến bên cạnh đi cùng người đòi chén nước uống. Bất quá hôm nay vây xem rõ ràng ít, bởi vì mọi người hiện tại cũng bị đêm qua quỷ hù dọa, nhất là đêm qua thấy tận mắt quỷ người. Hiện tại trốn ở trong chăn run lẩy. 7. Lý Binh cùng Vương Anh điểm này cầu thí suối quẩy sự tình đã quá hạn. Không ít người cảm thấy hẳn là tìm một cái bà cốt tới trừ quỷ. Cũng không biết là nơi nào cô hồn dã quỷ tại cái thôn này lắc lư. Thậm chí hẹn nhau tốt. Buổi tối không ngủ được. Mọi người cùng nhau bão đoàn. Nhìn xem cái kia quỷ rốt cuộc là dạng gì? Rốt cuộc là cái quỷ gì? Lý Binh Mụ Mụ hôm nay trạng thái không tốt lắm. Mắng một trận liền muốn nghỉ. Một lát, vương gia là nên làm cái gì thì làm cái đó. Lý Binh Mụ Mụ khí hung ác. Giống to, thanh âm đều hở. Vương Anh, người nếu không đem nhi tử ta lấy ra, ta liền chết tại nhà các ngươi cửa. Lý Binh Mụ Mụ hấp dẫn không ít người vây xem. Loại này muốn chết muốn sống trò siếc hấp dẫn người ta nhất. Lý Binh Mụ Mụ nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng vui vẻ, trực tiếp hướng trên tường đánh tới. Một ít nhân thủ chân nhanh giữ nàng lại, mới không có làm Lý Binh Mụ Mụ đụng tường. Một số người nhìn không được, hướng Vương Anh ba ba nói ra, ngươi xem bọn hắn, cô nhi quả mẫu, Lý Binh muốn đi ngồi tù. Hắn mẹ lớn tuổi như vậy ai chiếu cố? Lão Vương, không sai biệt lắm liền phải. Nàng nếu là thật chết tại nhà ngươi, chính là nhà ngươi trách nhiệm. Lại nói, Lý Binh không phải cùng Vương Anh đều phải kết hôn sao? Như vậy, nháo có ý gì? Đều là một cái thôn. Làm thế nào chuyện như vậy tuyệt đâu? Làm việc lưu một, tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Làm Vương Anh ba ba lưng càng thêm còng xuống. Không phản bác được. Ninh Thư nhìn những người này, chính là đứng nói chuyện không đau eo. Mỗi một cái đều là chân thiện mỹ đại biểu. Mỗi một cái đều là da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Xem ra đêm qua còn không có bị hù dọa, không thì làm sao còn có nhàn tâm đến quản chuyện của người khác, của người phúc ta. Ta cảm thấy ngươi hẳn là phải làm. Chưa từng cảm thụ đau điếng người, có tư cách gì yêu cầu người khác làm cái gì? Thế giới này đều làm sao vậy? Rõ ràng là sai một phương. Lớn lối như thế, cũng chính là nàng là bị cưỡng gian nữ nhân. Nếu như đổi lại Lý Binh là tội phạm giết người, những người này còn không tránh Lý Binh Mụ Mụ xa xa. Lý Binh Mụ Mụ nhìn thấy như vậy người giúp đỡ nàng nói chuyện, lập tức ngồi dưới đất, khóc đến nước mắt nước mũi một cái. Bất quá cổ họng của nàng hở, thanh âm rất quái dị. Một hồi sơ trung sẽ thấp. Giống như Lý Binh Mụ Mụ bản nhân không khống chế được chính mình âm điệu. Ninh Thư ở trong lòng đếm thầm. Rất nhanh, rất nhanh. Vương Anh, ngươi xem chuyện này. Vương Anh ba ba nhìn Ninh Thư. Mặt của hắn rất vất vả. Là một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân. Già nua mà nghèo khó. Vương Anh ba ba hiển nhiên là muốn thỏa hiệp. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. không nói lời nào. Được rồi, ta ngày mai liền mang theo Vương Anh đến trong huyện đồn công an. Được rồi, người cũng không cần náo loạn nữa. Vương Anh mụ mụ không kiên nhẫn. Nói, Lý Binh mụ mụ run rẩy từ dưới đất đi lên. Lập tức nói ra, đây chính là ngươi. Nói, ngươi nếu là chơi xấu, ta còn tới nhà ngươi đến nháo. Chuyện này giải quyết, người chung quanh cũng giải tán. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng. Vương Anh mụ mụ có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn Ninh Thư, ngươi xem, như vậy nháo xuống không có ý nghĩa. Còn không, bằng đem Lý Binh thả ra. Sau đó ta cùng Lý Binh kết hôn đúng không? Ninh Thư quay người vào nhà. Đóng, cửa phòng lại, đều nói là mẫu lại được. Thế nhưng là Vương Anh mụ mụ chưa từng có chính mình. Nói qua cái gì? Ninh Thư có điểm hoài nghi người ủy thác kỳ thật không phải Vương gia lão. Lưỡng khẩu sinh a, nữ nhi bị ủy khuất. Ngược lại như vậy nhiều lần thỏa hiệp. Ân, khẳng định không phải thân sinh. Xem đi, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Thế gian tốt vật không kiên. Cố, màu vân dịch tán lưu ly giòn. Cảm tình là thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Thế nhưng là không chịu nổi tra tấn. Buổi tối lúc, Ninh Thư lại từng nhà đến bái phỏng những người này. Ninh Thư, đem mặt mình làm cho dữ tợn vô cùng. Ninh Thư điều động thân thể trong hỏa dương chi lực. Lơ lửng giữa không trung. Lại có mấy người bị dọa ngất. Mặc dù những người này bão đoàn cùng một chỗ. Nhưng là trong nhà còn có những người khác. Ninh Thư điều động lấy thân thể trong khí kình. Dùng tay tại thủy tinh thượng. Nhấn ra tiểu hài tử giấu chân. Thủy tinh bị Ninh Thư tay đè áp ra vết tích. Mà cái này vết tích sẽ vẫn luôn tồn tại. Có chút là đặt tại trên cửa. Có chút là đè xuống đất. Hơn nữa lớn nhỏ không đều. Làm cho rất lộn xộn. Để cho người ta cảm thấy không. Chỉ một người. Ninh Thư không có để lại chân mình ấn. Nếu như lưu lại. Đến lúc đó có người truy tra. Cùng với nàng giấu chân lớn nhỏ thích hợp. Đây là chính mình vác đá ghè chân mình. Ninh Thư đều muốn đem nơi này biến thành sao sao. Sau. Ninh Thư lại đến Lý Binh trong nhà. Cho Lý Binh mụ mụ đâm châm. Thuận. Đường tại nhà hắn trên cửa lưu lại dấu chân. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư mới về đến nhà. Lý Binh bên kia hẳn là có tin tức đi. Thời gian đã lâu, này sẽ trời đều muốn sáng lên. Bận rộn một đêm, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm ở trên giường híp mắt một hồi. Liền nàng hôm qua thượng làm sự tình, còn không cho trong thôn vỡ tổ nha, để các ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Trời vừa sáng, trong thôn bầu không khí thì khác lạ. Có người nhanh đi mời bà. Cốt tới, thật quá dọa người. Có thể tại trên ván cửa, thủy tinh thượng lưu lại dấu chân, mà lại là tiểu hài tử dấu chân. Xem dấu chân này, nhỏ nhất không đến một tuổi. Còn có xốc xếch dấu chân. Thật là khiến người ta sợ mất mật. Mời đến bà cốt nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng gọi là một cái mộng. Bước. Này bà cốt lải nhải, bất quá là vì lừa gạt phần cơm ăn, nhìn thấy loại tình, huống này, cũng nhịn không được phía sau lông tơ dựng đứng. Chẳng lẽ không thành cái thôn này thật có quỷ sao? Người trong thôn hướng bà cốt hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là cái nào? Đường quỷ quái, làm sao đều chạy tới thôn bọn họ trong? Bà cốt, quỷ mẹ nó biết xảy ra chuyện gì? Bà cốt điên cuồng đồng dạng gật gù đắc ý nhảy một hồi. Cùng bị kinh phong đồng. Dạng, trên người chuông đinh đinh đang đang mà vang lên. Trong miệng huyên, thuyên lẩm bẩm. Cuối cùng bà cốt ra kết luận. Là một đám quỷ chạy đến. Chỉ cần cho bọn họ đốt. Điểm vãng sinh giấy là được rồi. Trong thôn từng nhà đều phải hóa vàng mã. Liền đốt 7 ngày. Sau đó bà cốt liền cầm lấy thôn dân quyên góp tiền. Vội vàng chạy, thật giống, như sau lưng có lệ quỷ lại truy đồng dạng. Hết chương.